Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một một, bị tiếng mưa làm cho tê tái, Vương chút lẻ loi hiu quạnh, làm người ta không hiểu sao thấy yếu lòng. Tin tin, tin tin, tin tin, tin tin. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng kèn xe, kêu liên tục như muốn đòi mạng, sau đó là tiếng thắng xe, rồi tiếng va đập. Màn đêm vốn yên tĩnh, bỗng dưng bị những tiếng chói tai này phá tan. Tô Dục Mân thất thần. Tôi cuống quýt để anh ta ra, cảnh giác lui về phía sau vài bước, với tay mở lại ngọn đèn sáng nhất. Điện thoại cũng treo lên. Giờ phút này tôi cảm thấy Lý Việt thật vĩ đại, điện thoại của anh gọi quá đúng lúc. Lý Việt, tôi vừa nghe điện thoại vừa cảnh giác dòm Tô Dục Mân. Anh giờ đang ở dưới tầng lầu nhà em. Tiếng của Lý Việt nghiến răng nghiến lợi, mở cửa cho anh ngay lập tức. Tôi lại mở rèm cửa sổ ngó ra ngoài. Cạnh xe của Tô Dục Mân có một chiếc khác đang đậu, thân dính toàn là bùn đất, còn đèn xe thì cứ nhấp nháy. Ngọn đèn đường màu vàng dưới đây đã bị đụng ngã. Lý Việt đứng ở trước cửa xe đang nhìn tôi. Do mưa lớn nên tôi không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ mang máng thấy anh mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ cùng cái áo khoác lông màu đen đơn giản, đứng trong đêm mưa tối trông càng gợi cảm đẹp đẽ. Trong khoảnh khắc này, Lý Việt tuyệt đối là vị cứu tinh của tôi. Tôi không đoái hoài đến Tô Dục Mân, vội chạy xuống mở cửa. Khoảng 5 phút sau, Lý Việt mới xuất hiện ở cửa ra vào của nhà tôi. Rõ ràng anh bước đi trong mưa, thế mà tóc không ướt mấy, ăn vận gọn gàng sạch sẽ, chẳng hề có một chút nhếch nhác. Anh không có vào nhà ngay, chỉ đứng thẳng tắp ở trước cửa lớn, im lặng nhìn giáo xác khắp phòng. Cuối cùng dừng ở trên người của Tô Dục Mân vài giây. Cũng không biết nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười. Môi anh vốn phơn phớt hồng, lúc cười rạng rỡ, chợt làm người khác không dám nhìn quá lâu. Quý vãn thì ra trong nhà có khách à? Anh nói xong, một tay ôm chầm tôi, hào sảng đi đến trước vươn tay. Xin chào, tôi là Lý Việt. Tô Dục Mân. Tô Dục Mân gật đầu mỉm cười, bắt tay với anh ta. Hai người họ cứ như bị đào cách, vừa bắt tay buông ra ngay. Quý vãn à? Lý Việt nghiêng đầu nhìn tôi, có chút trách cứ. Khách tới chơi mà không chịu báo anh một tiếng, lấy trà tiếp khách sao mà được? Trên xe anh có rượu, em xuống lấy đi. Tiện thể gọi điện tới khách sạn gần đây, đặt một bàn tiệc quà rượu vang luôn. Tôi đoán ngoài miệng anh nói thế, nhưng trong lòng không nghĩ vậy. Hơn nữa tôi nào có số điện thoại của khách sạn gần đây mà đặt bàn chứ. Đang lo không biết giải quyết thế nào, Tô Dục Mân điềm tĩnh nói, không cần phiền phức, tôi đã ăn rồi. Ồ, thế thì hai người đàn ông chúng ta cùng nhau trò chuyện vậy. Danh tiếng của Tô Tổng trong việc tính hợp nhân lực cũng không nhỏ đâu. Tôi đây đang muốn nhờ anh chỉ dạy đây. Không dám. Thủ đoạn tiếp thị của Lý Tổng trở thành tấm gương điển hình trong lĩnh vực tiếp thị. Người phải xin chỉ giáo là tôi mới phải. Hiếm có khi gặp nhau, xem ra chúng ta phải từ từ nói chuyện rồi, Quý Vãn. Lý Việt chuyển hướng sang tôi. Em xuống xe lấy rượu rồi đem vào phòng khách. Tôi quả thật tìm được một chai rượu trên xe của Lý Việt, nhìn rất mắc tiền. Lúc tôi cầm chai rượu đi tới phòng khách thì Lý Việt và Tô Dục Mân bằng mặt không bằng lòng trò chuyện đôi ba câu. Tôi nâng ly rượu đưa cho Lý Việt. Lý Việt nói, Tô Tổng, hôm nay chủ nhà là tôi đây, phải uống no say với anh một bữa mới được. Cảm ơn. Tô Dục Mân nhìn tôi sâu xa. Lý Tổng là chủ nhà mà đến phòng sách cũng không biết làm đâu. Xem ra quý nhân thường hay quên bái phục bái phục. Trong lòng tôi thầm xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Lý Việt bước vào nhà của tôi. Biết rõ cách bố trí phòng ốc trong nhà tôi mới là lạ. Tôi thử thăm dò. Hai người đã muốn trò chuyện, thế thì ra ngoài tìm quán bar hay chỗ nào đó rồi trò chuyện thêm đi. Tô Dục Mân, không phải anh cũng có nhà ở gần đây sao? Hai người qua đó nói chuyện cũng được mà. Sao em lại đuổi khách thế này? Lý Việt nói, em lấy thêm tấm mền. Tô Tổng ngủ lại đây được rồi. Tô Dục Mân cười mũm một tiếng. Tôi ôm mền qua phòng sách. Cuộc nói chuyện của hai người đã từ tình hình quân sự chuyển qua giá dầu. Lý Việt đau lòng nhìn tôi. Quý vãn, em và bọn nhỏ ngủ trước đi, anh còn có chuyện với Tô Tổng lâu lắm, rồi sẽ ngủ sau. Hôm nay anh ngủ bên trái của em đấy. Tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Lý Việt, anh cũng ngủ ở đây đi, sao có thể để khách ngủ một mình đến sáng được? Trong mắt của Lý Việt lóe lên nguy hiểm, Tô Dục Mân lại khẽ bật cười. Trong lòng tôi lo âu thấp thỏm, nên sáng hôm sau dậy rất sớm. Nhưng dĩ nhiên còn có hai người thức dậy sớm hơn. Lúc tôi xuống lầu, hai người họ đều đang dựa vào cạnh cửa, một trái một phải, quần áo hai người đều nhuộm, vẻ ngoài bầy hầy thảm hại, hơn nữa khắp người chảy máu. Mắt trái của Tô Dục Mân bầm đen, cái cằm cũng hơi sưng, còn cái má phải của Lý Việt thì sưng vù, còn bị rách môi nữa. Tuy nhiên, tinh thần hai người đều vô cùng tốt. Hai người bị sao vậy? Uống nhiều quá à? Anh tiễn khách đi đây. Lý Việt mặt không cảm xúc ngó tôi. Em là làm điểm tâm sáng đi, đợi lát nữa anh trở về ăn. Sao lại phiền Lý Tổng tiễn tôi được? Tô Dục Mân trầm ngâm sờ lên cái cằm, cất tiếng nói lạnh lùng. Tối qua đã được chứng kiến sự hiếu khách của Lý Tổng, thật sự muốn suốt đời không quên. Tôi tự ra sân bay được rồi. Để anh đi tự đào được. Giọng nói của Lý Việt cản rỡ. Không tận mắt thấy anh lên máy bay, tôi nào có yên tâm. Đã thấy chúng ta tiếp tục chủ đề tối qua trên xe vậy. Tô Dục Mân nhìn tôi đầy thâm sâu. Tôi bước chân thoăn thoắt dẫn đầu đi ra ngoài. Lý Việt sắp khuất lại cầu thang, bỗng dưng quay đầu trừng mắt liếc tôi. Khi trở lại ăn sáng, tâm trạng của Lý Việt trở nên hớn hở. Tôi vốn muốn nói tiếng cảm ơn vì tối qua anh đã giải vây giúp tôi, mà thấy gương mặt lạnh lùng của anh lại nói không nên lời. Tối qua sao anh lại tới? Tôi hỏi. Lý Việt uống hết sữa bò. Anh tản bộ gần đây, rồi thấy trời mưa, nghĩ chắc tụi nhỏ không ngủ được, thấy đang lo, nên sang đây thử xem. Chừng nào anh đi? Lúc này đây, Lý Việt không đáp lời. Anh duỗi lưng một cái, bực bội nói, anh muốn ngủ, thức dậy rồi nói sau. Tối qua nói chuyện với cái tên hèn hạ bị ổi đó tới khuya. Hai cô công chúa nhỏ vẫn còn ngủ say. Lý Việt nhẹ nhàng đi vào, cởi áo ngoài, vẫn là mỗi tay mỗi đứa ôm, rồi mới chịu đắp mền. Hai mắt nhắm nghiền, hai đứa nhỏ rất nhạy cảm với hơi thở của anh, mắt nhập nhèm, nửa nhắm nửa mở. Mỗi đứa bịn rịn thì thầm một câu, bà ơi, rồi rúc vào trong lòng của anh ngủ càng ngon hơn. Tôi nhìn ba người trên giường ngủ thoải mái, giờ phút này trái tim tôi bỗng mềm yếu, không biết vì sao tôi cũng không còn ghét Lý Việt nữa. Lý Việt ngủ đến chiều mới dậy, tôi ngồi ở xe của anh đi một chuyến đến thăm văn phòng cho vay. Lý Việt vừa thấy số tiền cho vay còn lại của tôi đã hoảng hốt, sau đó hỏi tôi căn hộ đó mua hết bao nhiêu. Tôi thành thật trả lời, sắc mặt của Lý Việt đột nhiên bí xị. Ninh Quy Vãn, em có biết mình đang làm cái gì không hả? Công ty đầu tư phát triển Gành Lục Thủy là tập đoàn GZM. Bộ em có nghe công ty xây dựng lớn nhất thế giới thiếu tiền sao? Chỉ tính thương hiệu GZM, dù có gấp 3 lần cái giá em mua cũng chưa tới giá quy định của họ nữa. Tên bị ổi đê tiện kia chắc chắn có mưu tính trước mà. Hắn chính là một trong tổng giám đốc khu vực của GZM này. Căn hộ này của em ít nhất cũng đã trả 200 vạn giúp em rồi. Đây là quy tắc đổi trác, em có biết hay không hả? Hắn muốn giữ trái tim của em thật là chưa tìm hiểu kỹ mà cũng nhận lời lợi từ lợi ích của người ta, hèn chi hắn dám vênh mặt vào đây. Tôi thình lình ngỡ người, Lý Việt lại nói gì đó không được nghe. Chỉ cảm thấy tiếng nói của Lý Việt quyện cùng tiếng gió bên tai, thổi vào làm màng nhĩ tôi đau nhức. Tôi cực lực muốn vạch rõ quan hệ với Tô Dục Mân, không ngờ lại dây dưa không rõ anh ta. Lý Việt đỗ xe bỗng nhiên ôm vai tôi. Được rồi, anh sẽ trả tiền cho hắn. Anh lũng túng nói, nợ anh tốt hơn nợ tên đó, dù gì tiền anh cũng là của em. Chúng ta sắp ly hôn đấy, tôi giàu dĩ nói. Lý Việt nhìn thẳng phía trước tiếp tục lái xe, thậm chí còn vặn nhạc lớn hết cỡ. Vừa nhìn chằm chằm làn xe vừa nhoèn miệng cười, chắc không nghe được lời tôi nói rồi. Phiên ngoại truyện. Đường Tiểu Mẫn ngày đầu tiên đi làm, được mọi người kháo rằng Lý Tổng trong công ty rất đẹp trai. Cô vừa mới tốt nghiệp năm nay, rất may mắn được nhận vào công ty nổi danh của thành phố làm nhân viên tiếp tân. Trong đầu của Y qua Lý Tổng cao thấp thế nào? Nghe nói anh ta ngày xưa đẹp trai nhất trường, còn ngày nay là người đàn ông tuấn tú nhất công ty. Nhưng có mơ cũng không dám nghĩ, lần đầu gặp Lý Tổng điển trai ưu tú, lại thấy anh mỗi tay ôm một em bé. Hai em bé ăn mặc như công chúa, chắc là con gái của Lý Tổng. Gương mặt giống anh như đúc, cực kỳ xinh xắn. Lý Tổng vừa đi thì vừa kể chuyện xưa cho hai đứa trẻ nghe, giọng điệu dịu dàng ngọt ngào như muốn nhảy trước. Đường Tiểu Mẫn mở to hai mắt, đúng là người đàn ông mẫu mực. Đồng nghiệp Tiêu Văn đẩy cô, nhỏ giọng nói, bình tĩnh đi, trong lòng của Lý Tổng của chúng ta, con gái là trời đấy, mà vợ của Lý Tổng chính là thiên lôi trên trời. Cô nếu không chịu sức hấp dẫn lạnh lùng điển trai của Lý Tổng, háo hức chờ mong, cũng sẽ bị thiên lôi đánh tan thành mây khói. Bà Lý là cọp cái hả? Bà Lý không phải cọp cái, tuy nhiên Lý Tổng bị vợ quản nghiêm ngặt. Chỉ ăn một bữa cơm với một người phụ nữ nào đó cũng phải gọi điện thoại báo cáo trước. Thực sự rất đáng đồng cảm, Đường Tiểu Mẫn lắc đầu. Đường Tiểu Mẫn đi làm hơn mấy tháng rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp được bà Lý trong truyền thuyết. Có một lần cô vào phòng của Lý Tổng để đưa tài liệu. Lý Tổng đang chơi một trò chơi đấu trường. Đường Tiểu Mẫn cũng đang chơi cái trò chơi này. Cô lén nhìn trộm phát hiện tên trong trò chơi của Lý Tổng là PK trên bảng đệ nhất đại thần. Đường Tiểu Mẫn mừng rỡ như điên. Quá rõ rồi. Hóa ra đại thần đang ngay bên cạnh, còn đẹp trai như vậy nữa. Nếu chụp một tấm hình rồi chia sẻ với nhóm kín trong trò chơi thì... Lý Tổng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhíu mày. Cô còn chuyện gì sao? À Lý Tổng, ngài cũng chơi game này hả? Nghe nói hệ thống kết hôn trong trò chơi này rất độc đáo. Là sao? Lý Tổng rất hứng thú, hỏi kỹ hơn. Đến lúc trời tối, khi Đường Tiểu Mẫn đăng nhập vào game, phát hiện PK trên bảng đệ nhất đại thần đã kết hôn rồi, mà đối tượng kết hôn lại là người mới có tên là Hà Đông Quy Vãn, gào thét. Bất công cho Đường Tiểu Mẫn quá. Ngày kế tiếp, Đường Tiểu Mẫn lại đi tìm Lý Tổng ký chấm công. Lý Tổng, tối qua ngài đã kết hôn rồi sao? Tôi thấy trong trò chơi. Phải, Lý Tổng thừa nhận, kết hôn thật rất kích thích. Mà sao ngài tìm một người mới kết hôn? Ngài là đại thần, lại kết hôn với một người mới không biết gì, rất phí thời gian. Mấy cô gái trong trò chơi đó, ai cũng phiền phức cả, level quá thấp. Lý Tổng nghiêm trang nói tiếp, Hà Đông Quy Vãn gào thét là một tên khác của tôi, như vậy bớt việc. Lại nhiều ngày nữa trôi qua, Đường Tiểu Mẫn bỗng nhiên nghe nói vợ của Lý Tổng tên Quy Vãn. Cô nghĩ trong chủ chúng ta thật sự là đáng thương. Đến cả chơi trò chơi mà cũng không thoát khỏi cái bóng của bà Lý nữa thế. Trời xanh không có mắt. Ưu ái điển hình nhất bây giờ chính là Đường Tiểu Mẫn rất quang vinh nhận được một nhiệm vụ mới. Mỗi ngày mua đồ ăn vặt cho ông chủ. Đường Tiểu Mẫn cầm danh sách chi chít đồ ăn trong ngày. Một tờ là của hai cô công chúa. Một tờ là, ồ, nghe nói chỉ là nghe nói thôi nhé, là mấy món này bà Lý thích ăn. Đường Tiểu Mẫn lần đầu tiên đem đồ ăn vặt vào phòng. Ông chủ kiểm tra lại túi đồ ăn của bà Lý, rồi tiếp đó nhíu mày, chỉ vào khoai tây chiên. Này, không phải hiệu của cô ấy thích ăn, phải mua hiệu XX kìa, đi đổi đi lại đi. Sau đó anh quay đầu đi, nói cho hai cô công chúa đang chơi xếp gỗ. Con cưng, lát nữa về với nói với mẹ tụi con, túi đồ ăn này là phần thưởng của bà ấy nhá. Vào một ngày mùa thu, nghe nói Lý Tổng sắp ly hôn rồi, Đường Tiểu Mẫn nghe mà hoảng hồn. Lý Tổng nhất định là muốn cách mạng rồi, chịu không được sự áp bức trong nhà. Ôi mừng thay. Tuy nhiên trong khoảng thời gian lo thủ tục ly hôn, tâm trạng Lý Tổng rất thất thường. Người chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là nhân viên bọn họ, ngày nào cũng bị Lý Tổng lăng trì. Một ngày nào đó Lý Tổng đem một văn kiện giao cho Đường Tiểu Mẫn, nghĩ cách để văn kiện này lọt vào tay của ba tôi. Dùng cách gì cũng được, miễn không để cho người khác biết là tôi cố ý muốn cho ba tôi biết. Phiên bản thực tế của Mission Impossible. Đấy, Đường Tiểu Mẫn cũng không biết vì sao Lý Tổng làm như vậy. Vắt óc nghĩ kế cùng đồng nghiệp, cuối cùng cũng nghĩ ra cách thay xà đổi cột, trông gà hóa quốc, dùng cách vô tình gửi lộn, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lúc tan sở, Lý Tổng mặt mày thì cười tươi rói rói, lại dùng giọng điệu ưu thương bất đắc dĩ để nói chuyện điện thoại với ai đó. Cả đơn ly hôn không nộp được rồi. Không nộp được thì không ly hôn được. Và anh biết rõ chúng ta vẫn chưa chính thức xử lý chứng nhận ly hôn, đã tịch thu đơn thỏa thuận của chúng ta rồi. Đường Tiểu Mẫn nghĩ, té ra văn kiện Lý Tổng giao cho mình chính là đơn ly hôn. Nhìn không ra Lý Tổng cũng vô sỉ như vậy. Cô người tình như thư ký Dương của Lý Tổng đã sảy thai. Công ty xôn xao rôm rả. Tuy nhiên chuyện này không có hề hấn gì với Lý Tổng chứ. Đường Tiểu Mẫn, đại diện bộ phận hành chính của công ty, đến thăm thư ký Dương, phát hiện Lý Tổng đứng ở cửa phòng bên. Tuy đang chơi trò chơi điện tử ở trên điện thoại nhưng hồn phía lại lên mây. Lúc bác sĩ Dương nói Dương manh sinh non, điện thoại Lý Tổng bỗng nhiên rơi xuống đất. Đường Tiểu Mẫn lén ngó, thấy gương mặt của Lý Tổng có gì đó như chút được gánh nặng, cảm thấy vui vẻ lộ ra mặt. Lý Tổng thật là không hề có chút thương cảm nào. Sau đó Đường Tiểu Mẫn nghe thấy đó, thư ký Dương khóc đến ruột gan đứt từng khúc, giọng điệu Lý Tổng lại lạnh như băng đấy. Cô muốn bay lên được đậu cành làm phượng hoàng, tôi đã cho cô cơ hội rồi, đứa con không giữ được, chỉ có thể trách cô lúc trước sống quá phóng túng. Tuổi còn trẻ, vậy mà phá thai nhiều lần, không hề có chút trách nhiệm gì với cuộc sống của mình. Cơ hội, anh có cho tôi cơ hội sao? Nước mắt của Thi Cứ Dương rơi như mưa. Anh nói sẽ cho tôi một danh phận mà đến chuyện ly hôn cũng không dám nói. Đến khi vợ anh đề nghị thì anh lại bực dọc, ngày nào cũng uống rượu, mua say đến khuya khoắt. Vậy mà tới khi cô ấy ký đơn ly hôn rồi, anh lại lề mề không chịu đem tờ đơn thỏa thuận đến cục dân chính để mà xử lý thủ tục. Bà anh hỏi anh định xử lý tôi thế nào. Anh nói là anh chỉ cần có quy vãn của anh sẽ giải quyết rõ ràng với tôi. Anh cho rằng tôi ngu sao? Kẻ xấu người tốt cũng là anh hết. Lý Việt, anh sao có thể đối xử như vậy với tôi? Đường Tiểu Bẫn khiếp sợ mà che miệng lại. Lý Tổng nổi giận, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Đủ rồi, cô nhân lúc tôi say, hủy trong sạch của tôi. Tôi còn chưa tính sổ với cô nữa. Thật lòng mà nói, tôi sẽ cho cô một số tiền. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đừng nhắc vợ tôi ở trước mặt tôi, cô không xứng. Đường Tiểu Mẫn nghĩ thầm, hóa ra Lý Tổng chơi cháo đến vậy đấy. Khoảng thời gian sau, Đường Tiểu Mẫn rút cuộc gặp được bà Lý trong truyền thuyết. Ngày ấy, bà Lý tới công ty đón hai công chúa về nhà vì Lý Tổng bị cảm rồi. Đường Tiểu Mẫn rất ngạc nhiên. Bà Lý thật ra vô cùng thùy mị dịu dàng, còn khả ái nữa. Sao trong công ty lại nhất trí cho rằng bà Lý là một phụ nữ hung dữ nhỉ? Trong một hội nghị hàng tháng, Lý Tổng hiếm khi tràn trề sức sống. Mấy vài người thời dịp để hỏi chuyện tình sử của Lý Tổng. Lý Tổng nói, nếu như các người muốn hỏi sao tôi và vợ tôi quen nhau, thì chúng tôi quen nhau nhờ xem mắt, rồi sau đó kết hôn, giờ thì sống hạnh phúc cùng nhau. Thế còn trước khi quen vợ anh? Trước khi, Lý Tổng nghĩ, cười quên rồi. Đường Tiểu Mẫn nghe người khác nói, lúc ở đại học, Lý Tổng là người đẹp trai nhất trường, từng yêu nhau với hoa khôi của giảng đường. Khi đó, Lý Tổng thường đi làm người mẫu cho bìa tạp chí. Mỗi lần nhận được tiền lương, đều lấy hết đi mua hoa hồng tặng cho người yêu của mình. Thế nhưng cô gái đó sau này lại quen một đại gia Đài Loan, bởi vì khi ấy Lý Tổng còn là kẻ vô tích sự, ngoài việc lãng mạn và là con cháu của gia đình trí thức, cái gì cũng không có. Lý Tổng lúc đó như vỏ đã mẻ lại còn sứt, nên mới chưa kết hôn với bà Lý hiện tại. Ở trước mặt ông chủ, không ai dám chủ động nhắc đến chuyện cũ để xác minh. Lúc sau Lý Tổng nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta lập tức cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Bên ngoài đang mưa rất lớn, lại đúng ngay trong mùa đông lạnh giá thấu xương. Xe Lý Tổng chạy nhanh như chớp, thoát cái đã mất hút. Lý Tổng chắc là lại bị chuyện của bà Lý nữa rồi. Trợ lý cao cấp để lộ tin, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể để tâm đến nhất cử nhất động của vợ ngài ấy ở bên gành lục thủy cả. Sợ vợ bị người khác cuỗm mất, không phải họ đang ly hôn sao? Sao lại sợ bị cuỗm? Ha ha, ly hôn hay không ly hôn, Lý Tổng không thể làm chủ, còn phải xem ý của bà Lý sao đã. Lý Tổng không lo sao mà được. Giờ Lý Tổng không ở đây, thân là trợ lý cấp cao của Lý Tổng, anh có biết chuyện tình sử của Lý Tổng không? Chuyện này, trợ lý cao cấp sờ cằm nghĩ, mới trả lời rất cảm động. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có lần Lý Tổng nói với tôi. Sao sao? Lý Tổng nói, có một số người khi nhớ lại người yêu cũ vẫn cảm thấy bị tổn thương, nhưng cảm giác đó không còn là tình yêu, mà chỉ vì không cam lòng. Ngài ấy nói, thật ra cuộc sống hiện tại đã rất tốt đẹp lắm rồi. Lý Tổng đã từng dạy tôi một cách, nếu như lúc nào đó không thể quên đi một người, cứ lưu ảnh người đó cho điện thoại di động. Nếu như cô không còn ngẩn người sờ vào cái tấm hình đó cho điện thoại nữa, vậy thì chúc mừng cô, rốt cuộc đã tìm được cuộc sống mới của mình. Hơn nữa, tư vị của cuộc sống mới thật là rất tuyệt. Đường Tử Mẫn nổi lòng hiếu kỳ. Thế cho điện thoại của Lý Tổng có lưu hình người nào không? Mấy năm trước đó thì có, trợ lý cười. Nhưng giờ, mỗi ngày ngày ấy đều đặn là hết tâm tư vào bà Lý. E rằng đã không có thời gian để xem hình trong điện thoại nữa rồi. Cuộc sống như một vòng tròn luẩn quẩn, đi hết một vòng rồi cũng trở về nơi xuất phát. Một năm sau, Lý Tổng vẫn giống như lần đầu tiên Đường Tiểu Mẫn vào công ty làm, luôn rạng rỡ, ôm hai cô công chúa nhỏ cùng đi làm. Hai cô công chúa đã lớn hơn, tính cách của Lý Tổng thì nói thế nào nhỉ, vẫn không hề có chút hổ thẹn nào. Có một lần, Trương Tổng nói đùa với Lý Tổng. Lý Tổng nghe nói thỉnh thoảng vợ anh lại hỏi chuyện ly hôn phải không? Phải, Lý Tổng cười. Không sao hết, mỗi lần cô ấy nhắc tới vấn đề này, tôi vừa không nghe thấy. Vậy cũng được hả? Trương Tổng trợn mắt to. Nghe vậy, Lý Tổng cười vui vẻ ngọt ngào, nụ cười rạng người và hút hồn. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Định mệnh ta bên nhau của tác giả Thanh Thủy Trừ Bồ Đề. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh Truyện Ngôn Tình Hay 102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ đón các bạn nghe đó. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.